Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, thất sinh thất tử đan, không biết tiền bối đứa nhỏ là bộ dáng gì, Trạc Diễm châm trước nói, hiện thời cũng đã mấy vạn tuổi thôi, ta lúc đó mở ra là một cái đặc thù thời không thông đạo, cho nên, hắn có lẽ đã ấp trứng, hoặc là còn chưa ấp trứng. Nữ tử giải thích nói, lúc đó ta bởi vì muốn thay phụ thân của hắn duy trì hồn thể. Mà này quá trình thường thường đó là thượng vạn năm, cho nên, chỉ có thể đưa hắn đưa đến mấy vạn năm sau, cũng chính là ước chừng hiện thời như vậy năm tháng, Trạc Diễm nhất thời có chút không nói gì. Nói hôm nay mờ mịt, muốn tìm một có thể là đàn gì đó, hắn có thể thế nào tìm? Hơn nữa, vạn nhất nàng sở đưa không gian căn bản không phải hắn biết đại lục. Lại nên như thế nào? Coi như biết Trạc Diễm nghi vấn. Nữ tử nói, ta biết rất khó tìm. Bất quá, con của chúng ta trời sinh sẽ gặp có xuất thần nhập hóa khống hỏa hoặc khống thủy thuật. Hơn nữa, ta lúc đó hẳn là đem hắn đưa đến Vân Thương Chi Cảnh hoặc là Vô Nhai Đại Lục. Bởi vì lúc đó thời gian vội vàng, cho nên ta cũng không thể định vị rõ ràng, hiện thời tính tính, cũng hẳn là mau ấp trứng, người rời đi nơi này sau, liền giúp ta lưu ý như vậy dị thường xuất hiện, nếu là nhìn thấy hắn, dẫn hắn tới gặp ta, của ta ngày đã không nhiều lắm, đáy lòng không khỏi hơi hơi động dung. Tuy rằng biết tìm được khả năng tính rất thấp, nhưng là, hắn lại không muốn để cho nàng thất vọng, chẳng phải vì kia cái gọi là ưu việt. Mà là, vừa rồi ngắn ngủn đối thoại chung, hắn cảm giác được nàng này vạn năm đến hối hận, còn có bị tuyệt vọng không ngừng cắn nuốt tâm ân đi, hảo. Tiền bối, ta đáp ứng ngươi, Trạc Diễm nghiêm cẩn nói, nếu là ta thấy đến tiền bối đứa nhỏ, liền đưa hắn đưa Tê Ngô Điên, ta chỗ này có một giọt máu huyết. Ngươi nhìn thấy hắn khi, nếu là hắn còn chưa ấp trứng. Liền đem giọt này máu huyết giọt ở đàn xác phía trên. Hắn liền có thể rất nhanh ấp trứng, nói xong, Trạc Diễm tiền phương đột nhiên phiêu đến một cái bình ngọc. Theo bán trong suốt bình thân hướng bên trong xem, bên trong có một giọt ân hồng máu huyết, gặp Trạc Diễm tiếp được máu huyết, nữ tử lại tự giễu một loại nói. Lúc trước ta cũng đã cho này tiến đến nhân máu huyết. Nhưng là, bọn họ không có tìm được hài tử của ta. Mà là bản thân hấp thu máu huyết bên trong linh khí. Tu vi nhanh chóng kéo lên. Kỳ thực, ta cũng biết, tìm được ta đứa nhỏ khả năng tính phi thường tiểu. Nhưng là, ta cũng không có khác lựa chọn, ta minh bạch, ta sẽ toàn lực giúp ngươi, Trạc Diễm thản nhiên nói. Trách không được, cái gọi là ưu việt, liền là vì lúc trước những người đó, đem kia giọt đọng lại phượng hoàng mấy vạn năm tu vi máu huyết bên trong linh khí hấp thu. Cho nên tu vi mới có thể như vậy tiến triển cực nhanh. Nhớ tới cũng thật sự là châm chọc, tại như vậy một cái duy lợi là đồ trong thế giới. Như vậy thành công, tựa hồ cũng không bị người sở phỉ nhổ. Ngược lại, mọi người đều cảm thấy theo lý thường phải là money ai. Phượng Hoàng A, ngươi tổng là như vậy dễ dàng tin tưởng người khác, phía trước ngươi ăn mệt còn thiếu sao? Đột nhiên. Sườn núi thượng tên kia nam tử không biết khi nào xuất hiện tại Ngô Đồng Bích dưới tàng cây. Phong Hiên, ngươi không là đã sớm biết sao? Sẽ không cần chê cười ta, Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Tiền bối, vãn bối có cái vấn đề muốn hỏi, Trạc Diễm nói. Phong Hiên tiền bối tu vi như thế cao? Vì sao không thay tiền bối xuống núi tìm kiếm đứa nhỏ? Trên người ta có một đạo gông xiềng. Cũng là ngay cả rời đi Tê Ngô Điên đều là không có khả năng, Phong Hiên nói xong. Ở cây ngô đồng hạ ngồi xuống, như là có người có thể giúp ta cởi bỏ này nói gông xiềng. Ta ngược lại thật ra có thể lo lắng lấy thân báo đáp, Phong Hiên. Phượng Hoàng hiển nhiên có chút tức giận, lại thói quen dường như không thể không nề hà, người cũng không nhìn xem đối tượng, nếu là đi lên là nữ tử. Người như vậy nói, Phượng Hoàng, thì phải là nói, nếu đi lên là nữ tử, ta đây là có thể bá vương ngạnh thượng cung. Phong Hiên chớp chớp mắt, Trạc Diễm nhất thời không nói gì, này mấy tuổi đều lấy vạn năm đến nhớ người. Cự nhiên, giống như nói chuyện hai người phát hiện vắng vẻ Trạc Diễm. Phong Hiên lại đứng dậy đi đến Trạc Diễm trước mặt nói. May mắn ngươi bộ dạng vẫn là so với ta kém hơn như vậy một điểm. Nếu không, ta thật sự có muốn đem ngươi bóp chết xúc động, nói xong. Lại bàn tay vừa lật, trắng nõn lòng bàn tay Lý liền hơn một quả màu xanh linh đan. Cầm trong tay linh đan đưa cho Trạc Diễm. Phong Hiên nghiêm mặt nói. Phượng Hoàng, chúng ta thiên giới người thác nhân làm việc, lại cái gì thù lao cũng không cấp. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, nói xong. Lại đối Trạc Diễm nói. Ngươi tên là gì? Cái này linh đan, liền làm thù lao đi. Vãn bối Trạc Diễm mần đi, Trạc Diễm nhìn lòng bàn tay linh đan. Càng xem, liền càng bị hấp dẫn đi vào. Như vậy luyện đan thủ pháp, dĩ nhiên là nghe những điều chưa hề nghe. Này đó là thiên gia luyện chế thủ pháp sao? Đồng dạng dược liệu. Nếu là thông qua như vậy trích tinh luyện, như vậy này dược hiệu chẳng những không có chút tổn thất. Hơn nữa, ngược lại là thật lớn thêm vào. Không biết qua bao lâu, Trạc Diễm mới vừa rồi theo vừa mới say mê bên trong tỉnh lại. Khóe môi không cảm thấy liền ngưng ra một chút nhàn nhạt tự diễu. Ngươi cười cái gì? Phong Hiên đoán nói, ngươi là luyện dược sư. Trạc Diễm than nhẹ, cho tới hôm nay. Ta mới biết được, nguyên đến chính mình vẫn làm kiêu ngạo luyện đan thuật, cũng là ếch ngồi đáy giếng. Nguyên lai vô nhai đại lục thậm chí cửu tiêu thiên vực chung cái gọi là dược thân. Bất quá chính là ở luyện đan một đường thượng vừa mới khởi bước mà thôi. Mà ta, cũng là thông qua cái này tiên gia linh đan, mới vừa tìm thấy đường, dứt lời. Trạc Diễm trịnh trọng đối với Phong Hiên cúc nhất cung, vãn bối cảm ơn tiền bối linh đan. Không biết cái này linh đan tên. Đây là thiên giới một vị dược sư sở luyện chế. Danh viết thất sinh thất tử đan, Phong Hiên nhíu mày. Cũng biết vì sao hội thủ như vậy tên. Trạc Diễm đạm cười nói. Bởi vì dùng cái này linh đan nhân, hội trải qua bảy đạo sinh tử quan. Nếu là có thể thuận lợi quá quan, mỗi quá một đạo, tu vi đều sẽ tiến triển cực nhanh. Đồng dạng, mỗi nói sinh tử quan đều phá lệ hung hiểm. Hơi có sai lầm, sẽ gặp vạn kiếp bất phục ngươi vừa rồi sẽ biết. Vẫn là không sợ sao. Phong Hiên có chút giật mình. Gì kỳ ngộ, đều cùng với phiêu lưu Trạc Diễm ánh mắt đi xuống dưới chân vạn lý mây bay. Ta đã cảm dĩ hiện tại tu vi đến nơi đây. Tự nhiên liền không có sợ hãi này cái gọi là bảy đạo sinh tử quan. Mọi sự việc còn do người. Huống chi ta là luyện dược sư. Đối với dược tính cơ chế tự nhiên hiểu biết rất rõ ràng. Tự nhiên rất đi qua tỷ lệ so với người bình thường lớn hơn nữa chút Trạc Diễm rốt cục minh bạch. Qua lại này đến quá nơi đây nhân, bọn họ tu vi là bay vọt, nhưng là, sau này lại dần dần mai danh ẩn tích, không là phi thăng, xem ra, rất nhiều đó là chết ở này sinh tử quan tiền. Không sai, Phong Hiên gật gật đầu. Người có thể ly khai, hai vị tiền bối. Cáo từ, Trạc Diễm đồng hai vị chân chính thần tộc nói lời từ biệt. Không chút do dự nuốt vào thất sinh thất tử đan, hướng sơn chuyến về đi. Nhìn dưới chân vạn trượng vách núi đen, Trạc Diễm khóe môi hơi hơi gợi lên, như hắn đối dược tính không có tính ra sai lầm lời nói. Đạo thứ nhất sinh tử quan thuận lợi thông qua sau, hắn trước hết quật khởi. Trừ bỏ linh khí tu vi bên ngoài, sẽ gặp là hắn thực khống thiên phú. Hết chương.